Đế Tôn, chương 1557, Quang Vũ Đế Duyên, 2, góc truyện audio.com, Quang Vũ thì ở trên nhục thân, đạt đến thập phần. Những phương diện khác của các thần đế này, liền không thế nào am hiểu rồi, thấp 7-8 phần, tốt bất quá 9 phần. Trái lại Giang Nam, mặc dù Giang Nam tài hoa hơn người, nhưng cũng không có thể ở các mặt đều đạt tới thập phần, vô ý tư ấn của hắn có thể đạt tới thập phần, các phương diện khác liền chỉ có thể đạt tới 8-9 phần, chỉ có nguyên thủy đại đạo của hắn siêu nhiên, mắc điểm cũng không thể cân nhắc thành tựu của hắn, vì vậy hắn có thể chiến thắng thông u các truyền thế thiếu niên thần đế. So sánh xuống mà nói, Giang Nam còn có các chỗ chưa đủ, hắn tuy dùng thủ đoạn nghịch thiên đem mình cải tạo thành tiên thiên huyết mạch luyện thành tiên thiên thân thể, nhưng vẫn là so ra kém Quang Vũ thần đế tiên thiên đạo thể, ở trên thành tựu thân thể, hắn không bằng Quang Vũ thần đế. Tiên thiên thân thể cùng tiên thiên đạo thể tuy chỉ chênh lệch có một chữ, nhưng trong đó có chênh lệch không nhỏ. Nếu có thể lấy thân thể Quang Vũ thần đế tới chậm rãi nghiên cứu. Trong lòng Giang Nam một hồi nóng bỏng, ở phụ cận hoang cổ Thánh Sơn, cũng không có thiếu thần ma cường đại hiển hiện, nhìn chăm chú lên thân thể thần đế từ trong hoang cổ Thánh Sơn bay ra kia trong ánh mắt tràn đầy tham niệm. Bất quá, không ai dám động, hết thảy tồn tại của Quang Vũ thần triều đối với Quang Vũ thần đế trung thành và tận tâm nhất trấn thủ nơi đây. Là vì chờ thần đế kiếp trước chân thân xuất hiện, có những cường giả này, hơn nữa bố trí xuống hỗn thiên đại trận trùng trùng điệp điệp ai còn dám tới đoạt. Nhưng có người dám, bọn người phụ triều Pháp Vương còn chưa kịp thu hồi thân thể Quang Vũ thần đế, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, một tòa bảo sơn oanh phá hàng rào thần giới, trên bảo sơn treo pháp bảo, đèn, tháp kiếm, đao châu vân. Vân tiên kỳ bách quái, chủng loại cực kỳ phồn đa, vừa mới rơi xuống, liền thấy bảo sơn chấn động tính bằng đơn vị hàng nghìn pháp bảo bay ra các loại uy năng tách ra, hướng quần thần của Quang Vũ oanh khứ, pháp bảo rậm rạp chẳng chịt che khuất bầu trời. Đại diễn tiên thiên bảo tôn vương. Phụ triều Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, lơ đễnh cười lạnh nói. Không nghĩ tới cái thứ nhất nhảy ra ngược lại sẽ là ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, hàng rào thần giới lần nữa vỡ ra, chỉ thấy bát trận đồ bay ra, địa thủy phong hỏa hiện lên, vậy mà trước bảo sơn một bước công tới. Phụ triều Pháp Vương lơ đễnh cười lạnh nói. Trương Giật Tôn Vương, lão bạch tuộc này, xem ra ngươi cũng nhịn không được nữa a hát. Ngươi lần này ra tay, tương lai sẽ bị tẩy trừ. Oanh, lại có 6-7 kiện thần tôn chi bảo oanh phá chuyện phao. VN, hướng bộ hạ cũ của Quang Vũ oanh khứ, sau một khắc trời sập rồi, hàng trăm thần tôn chi bảo từ thần giới nện xuống, uy năng hủy thiên diệt địa kinh người đến cực điểm. Cường giả bên trong bộ hạ cũ của Quang Vũ thần đế tuy nhiều, cũng có không ít người đã thành tựu thần quân, nhưng đối mặt một màn này, vẫn là không khỏi biến sắc. Thần giới chư thiên thần tôn không ít chỉ sợ giờ phút này dĩ nhiên toàn bộ ra tay ý đồ tranh đoạt thân thể Quang Vũ đế. Dù sao, thân thể Quang Vũ đế là chứng đế chi bảo, uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi, Sa La kiếm có thể chảm thương Ứng Long lão tổ chi thủ, thân thể Quang Vũ đế chẳng phải là càng thêm lợi hại. Đáng đánh, Giang Nam 2, góc truyện audio.com, mắt tỏa ánh sáng, cách hắn không xa cũng có không ít cường giả vây xem một trận chiến này, nghe vậy nhao nhao xem ra, Giang Nam lơ đễnh. Chư thiên quần hùng đến đây đoạt thân thể Quang Vũ đế, nói không chừng ta còn có cơ hội hỏa trung thủ lật người khác làm mình hưởng. Ha ha ha ha, nếu là một năm trước lần này các ngươi ra tay, có lẽ còn có thể để cho chúng ta đau đầu một phen. Thân hình phụ triều Pháp Vương chấn động, khí tức thần quân xông lên trời, 6 thánh vương, 3 vị thượng tôn, 2 vị thiên vương khác tất cả đều không hề che giấu khí tức của mình, đem tu vi thần quân tách ra thúc giục hỗn thiên đại trận cường phong thiên địa để cho hơn ngàn thần tôn công kích vô lực phá vỡ đại trận. Lại vào lúc này, chỉ thấy trong vòm trời rớt xuống một tòa hải đăng, thần quang hải đăng chiếu rọi hư minh, hào quang tách ra, chỉ nghe suy suy suy tương đương tiếng vang không dứt, thần ma xây dựng hỗn thiên đại trận đột nhiên hai mắt hơi nước, trong khoảnh khắc liền có mấy ngàn thần ma bị chiếu mù hai mắt, thậm chí có người trực tiếp bị hải đăng luyện chết. Tiến Vũ thần tôn xuất hiện, người này thình lình cũng tu thành thần quân, trọng luyện pháp bảo của mình. Cơ hồ cùng lúc đó, lại có thần quân ra tay, uy năng kinh thiên động địa thẳng hướng cửu tòa hỗn thiên đại trận, thậm chí chấn đến từng tòa đại trận bất ổn. Bọn người phụ triều Pháp Vương rốt cục biến sắc, sau cuộc chiến đoạt tiên phù chư thiên lại xuất hiện mấy thần quân, mà chư thiên nguyên lai cũng không đơn giản giống như biểu hiện ra vậy, chỉ có 5 thần quân, kỳ thật cũng có không ít thần quân ẩn núp che giấu, lần trước Bỉ Ngạn thần chu xuất hiện liền tạc đi ra mấy vị. Bỉ Ngạn thần chu khiến cho oanh động tuy không nhỏ, nhưng xa không bằng lần này, dù sao Bỉ Ngạn thần đế uy danh không vang dội bằng Quang Vũ, thời gian vị nữ đế này tại vị quá ngắn, hơn nữa không có chiến tích gì lưu truyền tới nay. Nhưng Quang Vũ thần đế lại xâm lấn địa ngục đánh cho Sa La Ma đế liên tục bại lui, nhục thể của hắn có thể nghĩ sẽ khiến bao nhiêu người ngấp nghé. rốt cục thần quân ra tay vượt qua 10 vị thế áp chư thiên, đảo loạn từng tòa đại trận, chỉ thấy trong đó một tòa đại trận đột nhiên có người vung kỳ mở ra, nghiêm nghị quát. Biến trận, hỗn thiên đại trận lập tức biến thành phong cấm đại trận, trong nháy mắt trung thiên thế giới cơ hồ tất cả sinh linh đều cảm giác được một cổ uy áp vô cùng khủng bố truyền đến, không biết bao nhiêu tu sĩ tu vi bị phong cấm, phốc phốc từ trên cao rơi xuống, phụ cận hoang cổ thánh sơn càng là biến thành một phong cấm đại trấn cự đại, từng kiện thần tôn chi bảo không khống chế được rơi xuống dưới đất. Chung quanh Giang Nam cũng lập tức không một mảng lớn, rất nhiều thần ma đang xem cuộc chiến nhao nhao lọt vào trấn áp, ngã vào bên trong bụi. Ha ha, cái này là Quang Vũ Đế duyên trong truyền thuyết sao? Giang đại giáo chủ vui mừng vạn phần, mở ra hai tay tân hóa một đạo tinh quang thẳng đến từng kiện thần tôn chi bảo trụy lạc mà đi, phong cấm đại trận tuy nhiên cường đại, nhưng với hắn mà nói tựa như không tồn tại. Cửu trọng phong cấm đại trận triển khai, thậm chí ngay cả thần tôn cũng dễ dàng liền bị chấn áp, lúc này liền có mấy thần tôn thân bất do kỳ từ thần giới rớt xuống, mới vừa rơi vào trong trận liền bị đánh cho thành phấn vụn, hồn phi phách tán, bỏ mình đạo tiêu. Cho dù là thần quân, cũng không cách nào đối kháng. Góc truyện audio.com, vì năng chín ngọn đại trận này, chỉ cảm thấy tu vi gặp phải áp chế khó có thể tưởng tượng, từng cái sợ hết hồn hết vía, vội vàng né tránh, không dám ở phụ cận, chỉ có thể xa xa trào ra từng đạo thần thông. Cách chương.